Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, một cái tát. 1. Tất cả mọi người thức tỉnh lại đây. Vì an toàn khởi kiến đều đi tới phòng khách. Chỉ có số ít vài người không có đến. Tỷ như trở lại phòng thay quần áo Nhan Bạch. Còn có chậm chạp không có xuất hiện Mộ Tiểu Manh. Mặt khác tắc đều đã tới rồi, Thịnh Quang cùng quản gia hiện giờ cũng ở trong phòng khách. Hai người đều biểu hiện phi thường không thể tin tưởng. Trên mặt đều là khiếp sợ. Hoàn toàn không rõ vì cái gì Lam Dư Nhã sẽ làm như vậy. Sự tình phát sinh thời điểm bọn họ đều ở từng người ổ chăn chung ngủ. Tỉnh lại mới biết được những việc này, chuyện này không có khả năng. Nàng là ta cùng chung chăn gối thê tử. Nàng làm này đó. Ta sao có thể sẽ không có phát hiện, sự tình đã bãi ở trước mắt. Cái này anh Túc Hoa hung thủ chính là Lam Tỷ. Bất quá không rõ ràng lắm nàng đến tột cùng là vì cái gì. Nàng nói nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Quý Như Ngọc lòng còn sợ hãi ngồi ở trên sofa. Lúc này đây bọn họ vài cá nhân đều là ở ngủ mơ bên trong bị người hạ mê dược. Trực tiếp cấp kéo đi. Cái kia bị phát hiện ám đạo chung cũng thấy được xe đẩy, nghe Quý Như Ngọc những lời này. Cái này Thịnh Quang cùng quản gia hai người đều sắc mặt hơi không thể thấy biến hóa một chút, Mộc Vân Nhân còn lại là trong tay cầm rượu thuốc thật cẩn thận cấp Quý Như Ngọc trong tay vết bầm. Thượng dược, một bên Mộc Vân Phàm còn lại là vẻ mặt muội muội có nhân tâm thượng nhân liền không cần vẻ mặt của. Hắn, Mộ Phạn đứng ở phòng khách chung. Ánh mắt dừng ở Thịnh Quang cùng cái này quản gia trên người. Phảng phất là ở suy tư cái gì, Quý Bạch Mặc còn lại là nhìn thông hướng phòng khách hành lang. Tựa hồ là đang chờ đợi ai. Diệp Minh cũng là lo lắng sốt ruột nhìn cái này phương hướng, hành lang chỗ nào. Ánh đèn cũng không sáng ngời. Hai cái thân ảnh dần dần xuất hiện. Đúng là vắng họp Nhan Bạch cùng Mộ Tiểu Manh. Hai người cơ hồ là song song đi tới, đang ở giờ phút này. Sắp đến phòng khách thời điểm, bọn họ phía sau toát ra một người. Đó là phía trước bị phát hiện mà chạy ly Lam Dư Nhã. Nàng làm như bất cứ giá nào hết thảy, duỗi tay hướng về phía Mộ Tiểu Manh chảo qua đi. Tính toán đêm này áp chế vì chính mình con tin, a. Mộ Tiểu Manh sắc mặt đại biến, bất chấp mặt khác. Theo bản năng đem bên cạnh Nhan Bạch bắt lấy hướng cái này Lam Dư Nhã trước mặt chắn qua đi. Chỉ tiếc, Nhan Bạch phản ứng thực mau. Không có bị Mộ Tiểu Manh bắt lấy. Bất quá người vẫn là bởi vì trốn tránh. Cùng Lam Dư Nhã trong tay lưỡi dao gặp thoáng qua. Một đạo vết máu trào ra, Mộ Tiểu Manh còn lại là thừa dịp cái này khe hở. Từ Lam Dư Nhã trước mặt tránh được, sự tình phát sinh ở ngay lập tức. Vừa mới sự tình trải qua đại gia cũng đều thấy. Mộ Phạn còn lại là ở cái này Lam Dư Nhã thất thủ nháy mắt. Bắt ở nàng, Bạch Bạch. Mau, ta cho ngươi cầm máu. Nhan Thế Lương thấy Nhan Bạch cánh tay thượng miệng to. Vội vàng lấy đồ vật cho nàng cầm máu. Băng bó. Đến nỗi Mộ Tiểu Manh còn lại là đã phản ánh lại đây chính mình làm sự tình gì. Giờ phút này sắc mặt trắng bạch. Nhìn Nhan Bạch miệng vết thương. Lại nhìn bốn phía người ánh mắt, một đám áp không thở nổi. Mộ Phạn này đầu cũng đem Lam Dư Nhã cấp cột chắc. Không có đi xử lý đối phương, mà là lập tức đi tới Nhan Bạch bên người. Từ trong lòng lấy ra một lọ hắn thường dùng tới trị liệu ngoại thương thuốc trị thương. Chuẩn bị cấp Nhan Bạch chiếu vào trên vai, ta tới. Quý Bạch Mặc từ Mộ Phạn trong tay tiếp nhận đồ. Vật, tùy theo ánh mắt liếc hướng về phía Mộ Tiểu Manh. Làm như nhắc nhở Mộ Phạn cái gì, cảm ơn. Nhan Bạch ngước mắt đối với Mộ Phạn nói lời cảm tạ, Mộ. Phạn nhìn xem liếc mắt một cái Nhan Bạch, đáy mắt cảm xúc có chút phức tạp. Quay đầu nhìn về phía chính mình muội muội Mộ Tiểu Manh. Sắc mặt lãnh dọa người, bang. Ngoặc kép, hết chương.